Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 167, kém chút chết. Trung niên nam tử mắt thấy Hạ Minh Chân rơi vào bộ ngực mình phía trên. Theo một tiếng kịch liệt đau nhức truyền đến, nhất thời mắt nổi đom đóm, để trung niên nam tử cảm giác mình phổi đều muốn nhanh nổ. Hạ Minh sững sờ nhìn một chút nam tử trung niên này. Hắn một cước này lực lượng phi thường lớn. Từ khi ăn cái kia cường hóa thân thể dịch về sau, hắn thân thể tố chất đến 10 phần đề cao. Cho nên một cước này đi xuống, để trung niên nam tử cả người trốn ở mắt trợn trắng. Nhìn cái này gần chết bộ dáng, dường như tùy thời đều có thể quải điệu. Mẹ hắn! Nhớ tới vừa mới cái kia mạo hiểm một màn, Hạ Minh cũng là một trận kinh hồn bạt vía. Hắn không nghĩ tới, người này trong tay lại còn có súng. Đúng, thương, Hạ Minh tranh thủ thời gian nhìn một chút trung niên nam tử. Tại bên cạnh trung niên nam tử có một thanh tối như mực súng lục. Cái kia tối như mực súng lục để Hạ Minh đồng tử co rụt lại. Sau đó Hạ Minh nhặt lên thanh thương này, sau đó ném vào đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lúc này sờ sờ bộ ngực mình. Tại bộ ngực mình chỗ, Hạ Minh xuất ra một cái kiểu cũ điện thoại di động. Nhìn xem chính mình cái này kiểu cũ điện thoại di động, khiến Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hạ Minh lẩm bẩm nói, vẫn là kiểu cũ số điện thoại di động a. Muốn không phải cái này điện thoại di động, đoán chừng hôm nay mạng nhỏ mình liền muốn nằm tại chỗ này. Lúc này Hạ Minh hướng về điện thoại di động của mình nhìn qua, trên điện thoại di động, không biết lúc nào thêm một cái súng. Súng khảm nạm tại cái này trên điện thoại di động, không thể không nói, cái này điện thoại di động chất lượng thật sự là quá tốt. Tại cái này bên ngoài còn khảm nạm một tầng sắt thép. Vô cùng cứng rắn, thậm chí đều có thể làm cục gạch sử dụng. Hạ Minh không ngờ rằng, hôm nay lại là vật này cứu mình. Ngẫm lại vừa mới cái kia mạo hiểm một màn, Hạ Minh cũng là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hạ Minh lại nhìn xem nam tử trung niên này, hỏi, nói, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Còn có tại sao muốn giết Ninh Trạch Thành? Nhưng là lúc này trung niên nam tử không ngừng run rẩy. Vừa mới Hạ Minh một cước kia quá ác, kém chút một chân đem trung niên nam tử đá chết. Một cước này, đừng nói trung niên nam tử, thì là thông thường cao thủ đến, cũng chỉ sợ khó có thể ngăn cản a. Bởi vì vừa mới Hạ Minh một cước này cường độ, chỉ sợ chí ít việc phải có 200 kg. Một cước này đá ở trên người cũng không phải đùa giỡn. Trung niên nam tử không cách nào nói chuyện, lộ ra nhưng đã bị một cước này đá phế. Hạ Minh nhìn xem chiếc xe này, lại nhìn chung quanh một chút, khiến Hạ Minh một trận mặt mày ủ rũ. Đây đều là cái gì cái rắm vị trí a? Nguyên lai không biết lúc nào, trung niên nam tử đã đem Hạ Minh làm cho đến ngoài thành đến, khiến Hạ Minh một trận buồn rầu. Dù sao nơi này không người gì, mà lại mấu chốt là hắn cũng không biết lái xe. Cái này muốn là đi trở về đi, còn không phải ngày mai à. Hạ Minh lại nhìn xem điện thoại di động của mình, nhất thời một trận khổ bức. Điện thoại di động đã bị một thương này cho đập nát. Khởi động máy đều khai không? Đúng, Hạ Minh ngẫm lại, sau đó tại trung niên nam tử trên thân tìm tòi hai lần. Lúc này Hạ Minh tìm thấy một cái so sánh cứng rắn đồ, vật. Hạ Minh vui vẻ, vội vàng đem đồ, vật lấy ra. Cái này lấy ra rõ ràng là một cái điện thoại di động. Khiến Hạ Minh một trận cao hứng. Còn tốt, Hạ Minh mở ra điện thoại di động. Tiện tay đánh cái 110 điện thoại. Nói bên này có người nằm tại ven đường phía trên. Cái này mắt thấy gần chết. Muốn treo ở chỗ này cũng không lâu lắm, xa xa liền nghe đến tiếng xe cảnh sát. Hạ Minh nghĩ thầm, hiện tại cảnh sát làm việc hiệu suất không tệ a. lúc nào trở nên cao như vậy? Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát liền đến Hạ Minh vị trí. Cái này dẫn đội tự nhiên là Bạch Ngưng. Bạch đội trưởng, Bạch Ngưng từ khi tiếp vào điện thoại về sau, liền nhanh chóng chạy đến. Bạch Ngưng thì là một người như vậy. Đối với mình nghề nghiệp, có một loại cuồng nhiệt thái độ. Hạ Minh, làm Bạch Ngưng nhìn đến bên cạnh trung niên nam tử đứng đấy Hạ Minh về sau. Khiến Bạch Ngưng hơi sững sờ, hơi kinh ngạc kêu lên. Bạch đội trưởng, ngươi có thể đến a? Nói lên chuyện này, Hạ Minh cũng cảm giác một trận khổ bức. Cái này đều gọi chuyện gì a? Lúc đó Bạch Ngưng đem chính mình ném đến vịnh biển biệt thự. Chính mình đánh cái xe đều có thể gặp phải sát thủ. Cũng may chính mình thân thủ có thể cùng đời cũ điện thoại di động đầy đủ chắc nịch. Bằng không lời nói, hắn mạng nhỏ liền không có. Lúc đó hắn nhưng là muốn cùng Bạch Ngưng xe cùng đi. Thế nhưng là con hàng này vậy mà chẳng thèm để ý chính mình. Tự mình lái xe đi. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Ngưng một mặt kinh ngạc. Kỳ quái hỏi, ngươi không phải về nhà sao? Làm sao lại đột nhiên chạy đến chỗ này tới? Đừng đề cập, Hạ Minh phiền muộn đem chính mình tao. Ngộ cho nói một lần, khiến Bạch Ngưng suy cười một tiếng. Hạ Minh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Đáng đời, Hạ Minh có chút tức giận nhìn lấy Bạch Ngưng. Cái này cô nàng cũng thật sự là quá làm người tức giận. Chính mình kém chút treo ở chỗ này. Cô nàng này vậy mà còn có tâm tư nói đùa. Tức giận đến Hạ Minh không được. Ta cho ngươi biết, người này cũng là giết Ninh Trạch thành hung thủ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ một hồi. Hạ Minh nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng trong lòng giật mình. Vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Lớn tiếng nói, ta nói. Hắn cũng là giết Ninh Trạch thành hung thủ. Chỉ bất quá hắn hiện tại gần chết. Trên cơ bản sắp treo. Mau tới người a, tranh thủ thời gian người tới. Bạch Ngưng một chiêu như vậy hô. Rất nhanh liền có hai cái cảnh sát trẻ tuổi đi tới. Cùng ta cùng một chỗ tới. Sau đó Bạch Ngưng nhanh chóng hướng về trung niên nam tử tới gần. Làm Bạch Ngưng nhìn đến nam tử trung niên này về sau. Khiến Bạch Ngưng kinh hô một tiếng. Hứa Phi, ngươi biết? Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi. Nhận biết, mà lại người này cùng một cái tư nhân sòng bạc có quan hệ rất lớn. Bạch Ngưng ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Nói, sòng bạc. Hạ Minh sau đó nói. Bây giờ không phải là không cho làm sòng bạc sao? Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không tra rõ? Tra rõ. Bạch Ngưng cũng hơi hơi xuất thần, xác thực, bọn họ cũng muốn tra rõ, nhưng là bọn họ căn bản liền không tìm được cửa vào. Hôm nay Bạch Ngưng nói muốn đi sòng bạc, thực cũng là đang nghĩ biện pháp tìm tới tiến vào cái này sòng bạc cửa vào. Tiến vào sòng bạc là cần phải vào miệng quyền, người bình thường là không cách nào đi vào, mà lại đi sòng bạc người, bình thường đều là người quen. Vì vậy cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Nhưng là một lúc có người ngoại lai thời điểm. Thì sẽ biến vô cùng cẩn thận. Đầu tiên phải có ba cái cực trở lên người làm giới thiệu. Bằng không lời nói là không vào được sòng bạc. Sau đó sòng bạc người cũng sẽ tra rõ người này thân phận cùng lai lịch. Không có cách nào. Đây cũng là vì sòng bạc sinh ý suy nghĩ. Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng cái này ngưng trọng ánh mắt. Thì đại khái đã biết. Không phải là không muốn tra. Mà là một số thời khắc căn bản là không có cách nào tra. Dám mở sòng bạc người. Có mấy cái không có bối cảnh. Khiến Hạ Minh trong lòng cũng là dâng lên một đoàn lửa giận. Những người này thật sự là quá làm ẩu. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.